Sự trùng hợp màu mật đáo. Chương 25, chuyến công tác đến thành phố Sa Hải lần này chỉ có hai người bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Diệp Vũ Lam. Mọi chuyện về sau tiến triển đến mức Tô Nam Tinh không kịp ứng phó. Trên đường về, cô liên tục nói với Chu Dịch là không cần anh dẫn đi, cô có thể tự mua quần áo, sẽ không làm mất mặt bộ phận tích hợp. Tôi thề, đáng tiếc là Chu Dịch lại đưa ra lý do. Thật ra chuyện là như thế này, vài ngày nữa tôi muốn dẫn cô và Tống Tập đến thành phố Sa Hải tham dự một cuộc triển lãm công nghệ toàn quốc, đó là lời mời của bên công ty đối tác Hoa Vị. Nếu cô không chuẩn bị tốt, cô không chỉ làm mất mặt bộ phận chúng ta, mà còn cả người trong công ty tỉnh chúng ta. Chấm, anh lại nói thêm, dù thế nào thì tôi cũng là người dẫn cô đi, cô đừng làm tôi bị mất mặt. Lý do này khiến Tô Nam Tinh không thể từ chối. Khi Chu Dịch đưa cô về dưới nhà, anh còn dặn cô. Trưa mai chờ tôi nhắn tin, Tô Nam Tinh đành phải gật đầu. Trưa hôm sau, Tô Nam Tinh cầm theo thẻ tín dụng với hạn mức không cao lắm ngồi trên xe của Chu Dịch. Trên đường đi, Tô Nam Tinh vẫn còn suy nghĩ hôm nay nhất định phải tiêu xài tiết kiệm. Kết quả là Chu Dịch lại dẫn cô tới trung tâm thương mại vô cùng sang trọng, đi vào cửa hàng của các thương hiệu cao cấp như Hermes, Chanel. Bình thường cô đều đợi hãng thời trang Uniqlo giảm giá hàng tồn kho mới đi mua. Tô Nam Tinh nói với Chu Dịch, sếp tôi không mua nổi, chúng ta có thể đổi sang chỗ khác được không? Chu Dịch liếc nhìn cô rồi nói, lẽ nào cô nghĩ rằng tôi dẫn cô đi mua quần áo rồi để cô bỏ tiền ra mua sao? Thấy dáng vẻ muốn từ chối của Tô Nam Tinh, anh lại nói. Đây là chi tiêu trong công việc, tôi có thể chi trả, yên tâm đi. Tô Nam Tinh nửa tin nửa ngờ. Lần trước ở thành phố cô Chu Dịch cũng nói là có thể chi trả, nhưng cô cũng không dám mua nhiều, mua hai bộ quần áo tốn khoảng 3.000 tệ mà cô còn đau lòng cả buổi. Chu Dịch đi vào trước, Tô Nam Tinh đành phải theo sau, thế nhưng vẫn thầm nghĩ, dù thế nào đi nữa thì lát nữa cũng phải tiêu xài tiết kiệm. Khi bước vào cửa hàng, các nhân viên bán hàng liền tới chào đón. Chu Dịch ngồi trên ghế sofa, nói với Tô Nam Tinh. Cứ chọn những gì cô thích, không cần lo lắng giá tiền. Anh còn liên tục nhấn mạnh với cô, có thể chi trả, không cần lo lắng. Nhìn thấy dáng vẻ của anh ta, làm sao Tô Nam Tinh lại không biết Chu Dịch đang sợ cô trả không nổi nên mới nói như vậy. Có lẽ làm giám đốc cũng sẽ có rất nhiều khoản chi trả, thế nhưng có lẽ sẽ không chi trả vào những bộ quần áo đắt tiền này chứ. Nhìn thoáng qua Chu Dịch đang ngồi trên ghế sofa cúi đầu nhìn vào điện thoại di động, cô cảm thấy ấm lòng, quay đầu lại đi chọn quần áo. Nhân viên bán hàng đi bên cạnh cô, giới thiệu cho cô vài bộ thời trang công sở. Có một bộ váy màu hồng nhạt rất đẹp mắt, chất liệu cũng rất tốt, nhân viên bán hàng liên tục nói. Cô thử cái này xem, tôi nghĩ cô mặc vào trông sẽ rất xinh. Tô Nam Tinh nhìn vào mắc giá thì thấy quá đắt cho nên đặt nó xuống, không thử bộ đó, tiếp tục xem bộ khác. Sau đó, cô chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và một chiếc váy màu đen. Kiểu dáng đơn giản thế nhưng chất liệu vải và đường may rất sắc nét, sau khi mặc vào thì cảm thấy cả người trở nên mạnh mẽ hơn. Đứng trước gương, Tô Nam Tinh bùi ngùi, quả nhiên là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Cô cảm giác mình mặc bộ đồ này không giống như một nữ giám đốc mà là một cô thư ký của chủ tịch, hơn nữa còn là một cô thư ký chuyên nghiệp. Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh còn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu cô trang điểm nhẹ nhàng thì sẽ càng xinh hơn. Chu Dịch đứng bên cạnh xem Tô Nam Tinh thử đồ, anh cũng không nhận xét bộ đồ này nhìn đẹp hay không, chỉ sai nhân viên bán hàng. Tìm thêm cho cô ấy vài bộ như thế này nữa đi. Tô Nam Tinh còn tưởng rằng anh ta cảm thấy cô mặc bộ này không đẹp nên kêu cô thử vài bộ khác. Cô lại thử tiếp vài bộ, trong đó có bộ váy màu hồng nhạt lúc nãy cô muốn thử nhưng không dám. Mặc dù rất thích nhưng cô suy nghĩ lát nữa muốn mua thì mua bộ rẻ nhất. Sau khi thử đồ xong, không đợi cô suy nghĩ nên mua bộ nào, Chu Dịch liền rút thẻ ra đưa cho nhân viên bán hàng. Gói lại tất cả bộ đồ cô ấy vừa thử, nhân viên bán hàng cười tươi. Vâng, thưa anh, Tô Nam Tinh lập tức ngăn cản, tôi mua một bộ là đủ rồi, không cần nhiều như vậy. Chu Dịch xua tay với nhân viên bán hàng, chuyến công tác lần này có lẽ mất một tuần, cô có chắc mình đi đến tiệc xã giao mà chỉ mặc mỗi một bộ quần áo không? Tôi không muốn bị mất mặt. Nhân viên bán hàng quẹt thẻ gói lại quần áo. Sau khi quẹt thẻ xong, cô ấy đưa quần áo đã được gói lại cho Chu Dịch. Đều đã được gói lại rồi. Chu Dịch nhanh nhẹn đứng dậy, giúp Tô Nam Tinh cầm túi quần áo, ngoảnh đầu lại nói với cô. Đi thôi, đến cửa hàng kế tiếp. Quần áo đã được mua, nếu Tô Nam Tinh lại ngăn cản thì chính là đang giả bộ. Lúc này cô không thể chịu đựng được nữa, không thể giả bộ giữ khoảng cách giữa cấp trên cấp dưới như bình thường được nữa. Cô thở dài, nói với Chu Dịch. Mua nhiều quá rồi, trong giọng nói có chút thân thiết, Chu Dịch thấy dáng vẻ tiếc tiền của cô thì nhếch miệng cười, còn nói với vẻ nghiêm túc. Cô mặc những bộ này trông rất đẹp. Tô Nam Tinh nghe xong thì cảm thấy có chút vui sướng trong lòng. Được rồi, phụ nữ được khen đẹp thì có lẽ cũng đều rất vui sướng. Khi đến cửa hàng thứ hai, lúc Tô Nam Tinh đang lựa quần áo, Chu Dịch chỉ vào chiếc đầm màu đỏ tươi trên người ma. Nơ, canh, nói với nhân viên bán hàng, lấy chiếc đầm màu đỏ đó cho cô ấy thử. Sau khi Tô Nam Tinh mặc vào, cô phát hiện chiếc đầm này giống như được thiết kế riêng cho cô. Phần cổ áo cánh sen trễ vai làm lộ ra đường cong duyên dáng của vùng cổ vai, thiết kế đuôi cá bó sát tôn lên ưu điểm vóc dáng của cô chính là eo thon, mông cong. Lúc cô đi ra ngoài, ngay cả nhân viên bán hàng cũng phải thốt lên. Cô mặc chiếc đầm này trông rất xinh đẹp. Tô Nam Tinh thấy Chu Dịch không nói gì thì tưởng rằng không đẹp, thế nhưng vài giây sau đó lại nghe thấy anh nói với nhân viên bán hàng. Gói bộ đó lại đi. Vừa nói vừa lấy thẻ ra. Tô Nam Tinh muốn ngăn cản, mặc dù chiếc đầm này rất đẹp nhưng đó là kiểu đầm đi dự tiệc ngày thường không thể mặc được. Chu Dịch nói, tối hôm đó, bên đối tác sẽ tổ chức tiệc cocktail, chẳng lẽ cô sẽ mặc đồ công sở đi dự tiệc sao? Nói chung là anh ta luôn có lý do đợi để nói ra. Sau đó, Chu Dịch còn dẫn cô đi mua giày, mua hai đôi giày cao gót của hiệu Jimmy Choo, một đôi màu bạc phối với chiếc đầm dự tiệc, một đôi màu trắng cho đồ công sở. Lúc xách theo túi giấy đi xuống lầu dưới, đi ngang qua một cửa hàng nội y, Chu Dịch đứng ở cửa ra vào để cho Tô Nam Tinh tự đi vào. Tô Nam Tinh, sốc nặng, nói, đừng nói là anh cũng quan tâm, đến kiểu nội y mà tôi sẽ mặc khi tham dự bữa tiệc nhé. Chu Dịch nở nụ cười rồi nói, là để cô mua đồ bơi, lẽ nào đến bữa tiệc bãi biển ở thành phố Sa Hải cô sẽ mặc nội y sao? Tô Nam Tinh lẩm bẩm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cảm thấy đến đó không phải để tham dự buổi tiệc xã giao, đi tham dự tiệc xem mắt thì đúng hơn. Chu Dịch bị cô chọc cười, trả lời. Tự đi chọn đi, tôi không thể giúp cô chuyện này. Kết quả là lúc Tô Nam Tinh đi vào thử quần áo, cô nghe thấy Chu Dịch ở bên ngoài nói với nhân viên bán hàng. Xin gói lại cái này, cả cái này nữa. Sau đó, cô chợt nghe thấy nhân viên bán hàng cười nói. Thưa anh, ánh mắt của anh thật tốt, bạn gái của anh nhất định sẽ thích. Ở trong phòng thử quần áo, Tô Nam Tinh thử rất nhiều bộ đồ bơi kín đáo. Sau khi đi ra ngoài, cô phát hiện trong tay Chu Dịch lại có thêm một cái túi nhỏ. Tô Nam Tinh cũng không hỏi nhiều, chỉ đưa bộ đồ bơi của mình cho nhân viên bán hàng rồi trả tiền. Cuối cùng sau khi mua xong mọi thứ, Chu Dịch còn dẫn Tô Nam Tinh lên tầng cao nhất để ăn đồ ăn phương Tây sang trọng. Trong lúc thưởng thức món ăn thơm ngon kiểu Pháp, Tô Nam Tinh nhìn Chu Dịch ngồi ở phía đối diện. Hôm nay anh ta cũng ăn mặc rất thoải mái, một chiếc áo thun màu trắng và quần jean, thế nhưng vẫn không che giấu được cơ bắp cuồn cuộn, bó sát dưới lớp vải mềm mại. Hôm nay trên đường đi dạo, những nhân viên bán hàng trong các cửa hàng đều phải ngắm nhìn anh ta vài lần. Nếu như là một cô gái bình thường thì chắc chắn sẽ một lòng thích anh ta. Chấm, Tô Nam Tinh ăn một miếng gan ngỗng, hương vị tinh tế, béo nhẹ khiến đầu lưỡi của cô như bùng nổ, cô thầm nghĩ đến cảm giác yêu thích thật quá xa xỉ với cô. Không phải là cô không thể nắm được nó, mà là từ trước đến giờ cô không suy nghĩ nhiều về nó. Khi Chu Dịch đưa cô về nhà, lúc xuống xe cô phát hiện Chu Dịch lại không đưa cho cô túi giấy trong cửa hàng nội y lúc nãy, mà vẫn đặt ở trên ghế ngồi đằng sau. Tô Nam Tinh nhìn thoáng qua rồi không nhìn nữa, làm cấp dưới không nên hỏi nhiều về chuyện của sếp. Hôm nay mua rất nhiều đồ, tiêu rất nhiều tiền, nếu nói sau này tôi sẽ trả lại tiền cho anh thì nghe có vẻ rất giả dối, bởi vì cô không thể trả nổi những món này. Cô chỉ có thể nói một câu, hôm nay đã tiêu xài nhiều tiền của anh, tôi sẽ cố gắng làm việc tạo ra nhiều lợi nhuận cho anh. Dường như Chu Dịch không ngờ cô sẽ nói ra những lời này, khẽ thở dài trong lòng. Dù sao Tô Nam Tinh cũng không phải là cô gái bị vật chất làm mờ mắt, anh vẫn thuận theo lời nói của cô. Vài ngày nữa phải đi công tác, cô nên tranh thủ làm xong việc trong tay. Tô Nam Tinh trả lời rồi đi lên lầu. Ngày hôm sau đi làm, cô lại mặc bộ đồ công sở rộng thùng thình, bởi vì cô vẫn chưa ký kết hợp đồng chuyển lên chính thức cho nên không thể quá phô trương. Do phải đi công tác nên cô càng bận rộn hơn, phải nhanh chóng thu xếp công việc ổn thỏa. Nhất là dự án lắp đặt đầu dò của sở cảnh sát Nam Hoàn, cô muốn ký xong hợp đồng với bên nhà thầu phụ trước khi đi. Vì vậy vào buổi chiều, cô đã mở một cuộc góp ngắn với vài nhà thầu phụ. Phong cách họp của cô cũng giống như Chu Dịch, thời gian rất quý báu nên lời ít ý nhiều. Khi đi ra khỏi phòng họp, cô tình cờ gặp Đinh Diễm đang chuẩn bị vào họp tiếp theo. Anh ta đứng hút thuốc bên cửa cổ, nhìn thấy Tô Nam Tinh thì dập tắt thuốc lá. Tô Nam Tinh gọi anh, giám đốc Đinh, Đinh Diễm hỏi, em gọi tôi là gì? Giọng điệu có vẻ thân thiết, Tô Tô Nam Tinh nhìn thấy không có ai ở xung quanh thì sửa lại cách gọi. Anh Đinh, Đinh Diễm cười đáp lại. Cửa thang máy mở ra, những người tham dự cuộc họp đang đi tới đây. Tô Nam Tinh gật đầu với Đinh Diễm rồi ôm tài liệu rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp tan sở Tô Nam Tinh nghe chị Tiền nhiều chuyện với mọi người. Này, các cô đã nghe gì chưa? Giám đốc Đinh của bộ phận marketing thật là có năng lực siêu phàm, vậy mà lại có thể cho giám đốc Ngô của công ty thành phố một vị trí chuyển lên chính thức. Chị Trương hỏi, cho giám đốc Ngô sao? Chị Tiền trả lời, năm ngoái, cháu trai của giám đốc Ngô mới vừa vào làm nhân viên tạm thời, giám đốc Ngô vẫn luôn muốn giúp chuyển lên chính thức, không ngờ giám đốc Đinh đã vội vàng giúp đỡ. Hoàng Hân Nhiên liền nói, nghe nói cậu của giám đốc Đinh là trưởng bộ phận nhân sự của nhóm công ty. Lý Uyển ngậm ngùi, không ngờ tin đồn này là thật, giám đốc Đinh thật quá lợi hại. Tô Nam Tinh thầm nghĩ, xem ra Đinh Diễm đã đưa vị trí đó cho người khác, điều này khiến cô cảm thấy bớt áy náy hơn. Buổi tối sau khi tan sở, Đinh Diễm nhận được cuộc điện thoại từ cậu anh. Anh bắt máy, cậu anh hỏi, không ngờ vị trí đó là cho giám đốc Ngô, có phải con đã biết được chuyện giám đốc Ngô sắp sửa được chuyển đi? Đinh Diễm đáp, thật ra chỉ nghe được một vài tin đồn, đều nói là ông ta đang muốn thay đổi chức vụ. Cậu anh nói, cũng đúng, chuyện này cũng không phải là chuyện bí mật. Phó Tổng Giám đốc Chu của tỉnh C muốn nghỉ hưu, vị trí đó sẽ bỏ không, những người làm việc lâu năm đều đang săm soi nó. À đúng rồi, Phó Tổng Giám đốc Chu cũng chính là ba của Giám đốc Chu Dịch của bộ phận tích hợp. Ba của Chu Dịch muốn nghỉ hưu, Đinh Diễm nghĩ tới chuyện Chu Dịch giúp Tô Nam Tinh chuyển lên chính thức thì nói. Cho dù ba của anh ta nghỉ hưu thì điều đó cũng không gây ảnh hưởng đến anh ta, dù sao anh ta cũng là người tâm phúc của Tổng Giám đốc Lý. Cậu anh lại nói, Chu Dịch rất có năng lực, cậu nghe thấy nhóm công ty thường nhắc đến tên của cậu ta. Có điều nếu Giám đốc Ngô được chuyển đi, vậy thì vị trí của ông ta sẽ để trống, con có thể. Đinh Diễm mỉm cười và nói, còn phải xem suy nghĩ của Tổng Giám đốc Lý như thế nào. Tô Nam Tinh lại bận rộn trong vài ngày, cuối cũng đã ký hợp đồng với nhà thầu phụ về dự án đầu dò trước khi đi công tác. Lần đầu tiên đi công tác đến nơi có nhiều cảnh đẹp, cô thấy có chút phấn khích. Lúc chuẩn bị hành lý, Miêu Manh Manh còn nói, đi công tác đến thành phố Sa Hải nha, phong cảnh ở đó rất đẹp, trời xanh mây trắng, cậu đi. Câu, một anh đẹp trai về đi, Tô Nam Tinh thầm nghĩ, không cần phải. Câu, có một anh chàng đẹp trai cũng đi công tác chung. Khi đến sân bay, cô phát hiện Tống Tập vốn dĩ phải đi chung chuyến công tác này lại không tới. Cô còn tưởng Tống Tập bị lỡ chuyến bay nên hỏi, giám đốc Tống bị sao vậy? Bị lỡ chuyến bay rồi. Chu Dịch bình tĩnh nói, à, trong nhà Tống Tập tạm thời có việc nên không đi được. Vì vậy chuyến công tác đến thành phố Sa Hải lần này chỉ có hai người bọn họ. Hết chương 25, cách chương.